Nói xong câu đó, Hoan Hỷ Tăng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Vết nứt không gian tại chỗ sâu trong hành tinh, bốn phía khắp nơi đều là nhiệt độ cao dung nham, có chút đã có thể nhìn thấy rõ ràng kim loại phân tầng, chỉ là bị không gian bóp méo cản trở, không cách nào rơi xuống, tựa như là vách đá. Theo hô hấp của hắn, những nhiệt độ cao dung nham phá vỡ không gian ngăn cách, hóa thành vô số đạo náo nhiệt tương lưu, hướng về hắn mà đi, rất nhanh dung hội cùng một chỗ, biến thành một đầu cự long từ nham tương tạo thành. Cự long ở phía sau hắn càng không ngừng phi hành, vặn vẹo lên, tản ra ánh sáng và nhiệt độ khó có thể tưởng tượng, lại giống hình ảnh bên trong một loại tháp nào đó. Hoan Hỷ Tăng mở to mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt sự ám giả, ánh mắt ấm áp, thậm chí nhiệt tình, nhưng lại bình tĩnh như thế. Sự ám giả vô tình cũng không biết, không thèm để ý nhân loại này muốn làm gì, thậm chí sẽ không suy nghĩ nhân loại này muốn làm gì, chỉ là trầm mặc tiếp tục hướng vết nứt không gian bên này chen tới. Thiêu đốt hành tinh khắp nơi đều là không gian đè ép thanh âm, ma sát thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau phản phất đại hạ tương khuynh, như chiến hạm sắp sụp, cũng có chút giống trong truyền thuyết Long Ngâm. Đại Niết Bàn khẽ nghiêng. Thiếu niên tăng nhân thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất Phật muốn đi tiếp nhận hoa tươi từ tín đồ. Bột một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay hắn như bạch ngọc xuyên qua phản phất thực chất uy áp, rơi vào mặt ngoài mẫu sào. Cùng mẫu sào thân thể khổng lồ so sánh, thân thể của hắn lộ ra rất nhỏ bé, lại càng không cần phải nói bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, lại có thể làm được gì đây? Cái đạo nham tương từ vô số kim loại tạo thành hoàng kim cự long, bỗng nhiên bên trong không gian vũ trụ sau lưng hắn đứng im, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ gào thét, theo bàn tay hắn hướng về vết nứt không gian phóng đi, chỉ trong nháy mắt đã trùng điệp đụng phải mặt ngoài thân thể mẫu sao. Âm âm âm âm. Không phân biệt được là long hống hay là lôi minh, tiếng va chạm to lớn khó có thể tưởng tượng vang lên cả viên hành tinh. Hoàng kim cự long đánh tới trên thân thể mẫu sao, trong nháy mắt vỡ vụn ra, vô số kim loại nham tương bắn ra mà lên, bay về phía vũ trụ, tiếp dung nhập cự long phần đuôi, như thế liên tục không ngừng. Cả viên hành tinh phản phất đều đang run rẩy, nham tương hải dương bắn ra cự triều khó có thể tưởng tượng, không ngừng hướng về vết nứt không gian dũng mãnh lao tới. Tại như thế cùng bạo năng lượng hải dương chỗ sâu nhất, tại bị tia sáng cùng nham tương che khuất trong âm u. Hoan Hỷ Tăng thân thể nghiêng về phía trước, bàn tay án lấy mẫu sào, ánh mắt bình tĩnh, lông mi lóng lánh kim quang. Hắn dùng chính là thuần chính nhất Phật Pháp thần thông, dựa vào là thần thánh nhất kim thân, bằng chính thế giới này nguyên sơ lực lượng. Đương nhiên tiêu hao cũng cực lớn, chỉ là hơn 10 tức thời gian, gương mặt của hắn gầy xuống, ánh mắt yên nguyên trong trẻo, khóe mắt lại nhiều mấy đạo nếp nhăn, phản phất thiếu niên đang già đi. Không nói khoa trương chút nào. Thiếu niên tăng nhân lúc này bày ra cảnh giới cùng thần thông, đã là nhân loại đỉnh phong. Nếu như mẫu sào to lớn này có ý thức, hẳn là có thể cảm nhận được nguy hiểm, sau đó lựa chọn tạm thời rời đi. Tiếc nuối là, sự ám giả có thể thấy hết thảy ngoài sáng, nhưng không có bất luận cái gì ham sống cùng e ngại ý nghĩ, lúc trước tỉnh cửu chính là không tính tới điểm ấy, suýt nữa bị đối phương tự bạo giết chết. Khi đó tỉnh cửu không biết thế giới này là chuyện gì xảy ra. Hoan Hỷ Tăng tự nhiên biết, cũng minh bạch sự ám giả sẽ không lui bước, cuối cùng chọn cái gì. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, phản phất là chú định, sự ám giả kia xác nhận không cách nào đột phá Hoan Hỷ Tăng ngăn cản, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Lúc trước sự ám giả tự bạo, suýt nửa giết tỉnh cửu, có thể tưởng tượng uy lực của nó, bất quá Hoan Hỷ Tăng không nhìn thấy, bởi vì hắn đã bị trận bạo tạc uy lực to lớn này đánh bay. Lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng đi vào mặt ngoài hành tinh, tiếp theo tiến vào vũ trụ, trong nháy mắt vượt qua những chiến hạm kia, hóa thành một vệt kim quang hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Có hai chiếc chiến hạm khởi động tinh thái động cơ, hoàn thành khẩn cấp cân bằng, muốn đi cứu hắn, lại làm sao theo kịp tốc độ của hắn. Không lâu sau, viên hành tinh thiêu đốt kia trong tầm mắt đã biến thành một cái chấm đỏ, đương nhiên tại trong mắt Hoan Hỷ Tăng vẫn là rõ ràng như vậy. Viên hành tinh kia bị sự ám giả từ nội bộ tự bạo xé mở một nửa, nhìn tự như xương sọ bị xé toang, lại giống người máy kim loại lỏng từ ngực nổ tung, treo một cái đầu, nhìn cực kỳ buồn nôn xấu xí. Vết nứt không gian biên giới phun ra màu xám tương trạng, độ rộng cùng chiều dài đều trở nên lớn hơn chút, cũng ổn định chút. Lại có thú triều sinh ra, thừa dịp những chiến hạm kia ở vào trạng thái loạn, kiếm tiên ân sinh bất lực tái chiến, rất nhiều ám vật chi hại quái vật trôi hướng trong vũ trụ. Hoan Hỷ Tăng tương đối hài lòng kết cục này, coi như không hài lòng, lúc này cũng vô lực làm gì. Dưới rách mướt Tăng Y, thân thể của hắn đã xuất hiện vô số đạo vết trạng, ở phương xa viên hành tinh kia chiếu rọi xuống hiện ra kim quang, phản phất vạn đạo tơ vàng. Đây cũng là quả thành tự kim thân, hắn cùng Tạo Viên muốn chết thật rất khó. Bỗng nhiên, phương xa vũ trụ nơi nào đó xuất hiện một đạo quang trụ, chiếu sáng những ám vật chi hải quái vật hình thành thủy triều, trong nháy mắt diệt sát rất nhiều. Cột sáng kia hẳn là pháo plasma lúc trước đã từng đem Liệt Dương Hào chiến hạm chém đầu, không nghĩ tới hiện tại Liệt Dương Hào chiến hạm cũng trang bị lên, lão sư đây là muốn làm cái gì? Thiếu niên tăng nhân lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tiếp tục hướng sâu trong vũ trụ rút lui, mặt không biểu tình nhìn phía xa, nghĩ đến những chuyện như có như không. Muốn bay tới lúc nào mới có thể đến cuối cùng? Tổng đánh như vậy lúc nào mới là cái đầu? Một đạo mâm tròn kim loại từ phương xa chạy đến, rời ở phía sau hắn, êm ái đem tàn phá kim thân tiếp được. Hắn nhắm mắt lại, không nghĩ thêm những chuyện này. Liệt Dương Hào chiến hạm lấy tốc độ vượt xa tưởng tượng sớm đã tới Mộng Hỏa công nghiệp căn cứ. Đương nhiên tại chiến hạm đến trước đó một đoạn thời gian rất dài, đạo pháo plasma kia càng tới trước, xé rách vô số ám vật chi hại quái vật, đồng thời ổn định lại quân tâm các quan binh trên 17 chiếc chiến hạm. Ngay sau đó, đi theo Liệt Dương Hào chiến hạm từ 857 tinh hệ cùng tới chiến hạm cũng lần lượt đến, sau đó còn có càng nhiều số lượng chiến hạm đến mảnh tinh vực này, cục diện tạm thời đạt được khống chế. Vô số viên đa tướng đạn hạt nhân tự như là rác rưởi hướng hành tinh ném, quân đội không có hy vọng xa vời sang bằng vết nứt không gian, chỉ hy vọng có thể ngăn chặn đường ra của ám vật chi hải quái vật. Ban đầu đoạn thời gian kia tản mát ra ngoài không ít ám vật chi hải quái vật, rất nhiều chiến hạm chủ động mời mệnh truy kích, đều bị tăng cử bác bỏ. Vết nứt không gian bên này cục diện yên nguyên rất nguy hiểm, càng quan trọng hơn là chiến hạm nếu như muốn truy kích những quái vật kia, phong hiểm sẽ tương đối lớn. Thế là chỉ có mấy trăm chiếc phi hành khí không người mang theo đại lượng lính trinh sát, đi theo những quái vật tản mát đi ra, chỉ cần phiến vũ trụ kia không có sinh mệnh tồn tại, cũng không có đường đi, vấn đề không lớn. Quân đội hoàn toàn có thể đợi lấy bên này đem vết nứt không gian dung thực hoàn tất, lại quay đầu đi vây bắt diệt chiến. Khoảng cách lần thứ hai bạo tạc đã qua 5 ngày thời gian, từ các tinh vực chạy tới chiến hạm, đem tinh hệ không gian chung quanh lấp cực đầy, càng không ngừng hướng viên hành tinh thiêu đốt kia phát động công kích. Bởi vì bị không ngừng tuôn ra quái vật thú triều kiềm chế, đạo vết nứt không gian dung thực công việc từ đầu đến cuối không cách nào bắt đầu. Nhưng ban đầu 17 chiến hạm rốt cục đạt được cơ hội nghỉ ngơi, triệt thoái phía sau đến trong vũ trụ cách hành tinh thêm gần, trong đó một chiếc chiến hạm dựa theo hệ thống chỉ huy tự động dẫn dắt, tương đối chậm rãi tới gần Liệt Dương Hào chiến hạm, sau đó bị dưới chiến hạm phần bụng mở ra đại môn nuốt vào. Chiếc chiến hạm hạng nhẹ kia tiến vào Liệt Dương Hào chiến hạm nội bộ, vừa mới bị cố định, liền có mấy trăm đạo cánh tay máy trí năng tự động duỗi tới, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã hoàn thành hạm hạm tương thông. Nói một cách khác, chiếc chiến hạm hạng nhẹ này đã trở thành một bộ phận của Liệt Dương Hào chiến hạm. Tăng cử mang theo Khương Tri Tinh cùng hơn 10 sĩ quan đi đến, ven đường gặp phải tất cả sĩ quan đều nhao nhao hành lễ. Không ai biết hắn chính thức chức quan là 857 căn cứ tư lệnh tối cao, nhưng hắn đã từng cùng Thẩm Vân Mai xử lý tinh hạch hạm đội nhuộm dần sự kiện, tại quân đội danh khí rất lớn, quyền hạn càng là cực cao. Đi vào chỗ sâu nhất một đạo cửa hợp kim, Tăng Cử dừng bước lại, ra hiệu Khương Tri Tinh bọn người ở bên ngoài chờ đợi, dùng quyền hạn mở cửa đi vào. Cửa hợp kim chậm rãi quan bế, ánh đèn lộ ra sáng lên một chút, trắng có chút chướng mắt. Đây là khu chữa bệnh, trong không khí không có bất kỳ vi khuẩn cùng virus, nơi này nói không có chính là một cái đều không có, không tồn tại cái gì lượng cấp thuyết pháp. Hiện đại khoa học kỹ thuật có lẽ không cách nào làm được sự tình. Lại thêm Triêu Thiên Đại Lục đạo pháp kiếm ý lại rất dễ dàng có thể làm được. Công cụ chữa bệnh laser tinh vi tại trần nhà di động cao tốc, phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Tinh thạch tản ra lam quang, tại điện cao thế tác dụng không ngừng hướng trận tâm chuyển vận cùng loại tiên khí tồn tại. Một khoang chữa bệnh ở trận tâm trên sàn nhà, cùng trống trải gian phòng lộ ra rất nhỏ bé, nhìn xem tự như một hạt bao con nhộng. Khoan chữa bệnh trên sàn nhà chỗ khác có kiện màu đen đạo y vỡ vụn, chuẩn xác hơn tới nói chính là mấy đầu vải rách. Ân Sinh nằm tại khoan chữa bệnh, nhận lấy laser điêu khắc trị liệu, đồng thời mượn trận pháp chữa trị kiếm linh. Vô Ân Môn khai phái tổ sư, cảnh giới thực lực đương nhiên cực mạnh, chỉ là cũng phi thường quật cường. Viên đan dược kia dùng siêu vi hạt tử người máy làm qua phân chia, hiệu dụng tăng lên gấp 3. Tăng cử lấy ra một viên màu xanh đan dược, đặt ở bên cạnh hắn, nói tiếp, về sau nếu như trên chiến trường lần nữa chống lại quân lệnh, ta nhất định sẽ xử phạt ngươi. Đầu tiên, không nên cảm thấy chúng ta là quân nhân, tiếp theo, ta không nghĩ ra được ngươi có thể làm sao xử phạt ta. Ân Sinh mặt không biểu tình nói, mà lần này xảy ra chuyện lớn như vậy là vấn đề của ta, ta hẳn phải gánh chịu trách nhiệm. Tăng cử thở dài, nói, nếu như không gian ban đầu như chúng ta quá khứ thường gặp, còn có thể thử dùng đạn hạt nhân, nhưng lần này chính là rộng hơn 200 mét, chỉ có thể vận dụng dung thực thiết bị, mà ngươi cũng rõ ràng thẳng đến hiện tại mới thôi, chính xác dung thực chỉ có hai lần chân chính thành công, chính là Thẩm Vân Mai hai lần đó, cho nên chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ân Sinh nói, chính xác dung thực xác thực rất khó, có chút giống thêu hoa, nhưng nếu Thẩm Vân Mai có thể, vì cái gì ta không được? Tăng cử trầm mặt một lát, nói, hắn lúc đầu cùng chúng ta không giống. Thẩm Vân Mai thân thể trải qua đặc thù cải tạo, mà cải tạo phi thường triệt để, hoàn toàn không phải lắp ráp một cánh tay máy, thêm một cái pháo laser đơn giản như vậy, thậm chí có chút người phá kén âm thầm hoài nghi, loại cải tạo này có phải hay không vốn chính là hướng về phía dung thực vết nứt không gian thậm chí. Mục đích lớn hơn mà đi. Ân Sinh dùng cánh tay máy lấy viên đan dược kia đưa đến trước mặt. Hắn trước kia không có kinh nghiệm sử dụng cánh tay máy, động tác có chút chậm chạp mà vụng về. Nhìn viên đan dược màu xanh này, hắn không biết đang suy nghĩ gì, không có lập tức uống vào, nói, ngươi đi cùng tổ sư nói, đem hắn tiếp trở về đi. Trong lời này nói hắn tự nhiên là Thẩm Vân Mai. Rất nhiều người phá kén đều không lý giải vì sao tổ sư bỗng nhiên lưu lại một cái huyết mạch hậu đại, sau đó biết Thẩm Vân Mai sau cũng rất khó thích người trẻ tuổi này. Thế nhưng chỉ có chân chính trải qua Thẩm Vân Mai đã từng kinh lịch những sự tình kia, bọn hắn mới có thể minh bạch người trẻ tuổi kia cuồng vọng cùng tự tin là có đạo lý, ít nhất là có thể được cho phép. Thẩm Vân Mai đã tiêu thanh nặc tích thời gian rất lâu, tất cả mọi người biết cùng Tĩnh Cửu có quan hệ, nhưng hiện tại vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, lần này vết nứt không gian càng là lịch đại cấp tồn tại, tất cả mọi người cần hắn trở về. Người đã chết làm sao tiếp trở về? Một đạo thanh âm thanh đạm tại khu vực chữa bệnh xa xa nơi hẻo lánh vang lên. Nơi đó không có khoang chữa bệnh cũng không có bàn giải phẫu, trên mặt đất có một cái bàn kim loại. Hoan Hỷ Tăng ngồi tại trong bàn, tăng y sớm đã trừ bỏ, lộ ra tràn đầy kim sắc miệng vết thương gầy yếu thân thể. Sự ám giả thật rất đáng sợ, hắn cùng lúc trước Tĩnh Cửu đồng dạng suýt nửa chết tại đối phương tự bạo. Đương nhiên hắn so Tĩnh Cửu chuẩn bị muốn đầy đủ rất nhiều. Kim thân mặc dù phá, nhưng không có lâm vào thời gian dài hôn mê, tĩnh tu một đoạn thời gian có thể phục hồi như cũ. Tăng cử đi đến trước người hắn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn hắn mỉm cười, thần sắc rất là vui mừng. Tự như một vị lão sư nhìn thấy năm đó học sinh thành rường cột nước nhà, kinh thế chi tài. Rất nhiều năm trước, một cái nông phu rời đi mặt khâu gian nhà cỏ, làm khổ lực, làm tướng quân, sát tràng ngộ đạo. Cuối cùng bái tại Nhất Mao trai một vị nào đó thánh nhân môn hạ. Vị thánh nhân kia sau khi phi thăng, nông phu tiếp tục du lịch thế giới, lại đi rất nhiều nơi, thậm chí còn vụng trộm học được chút Thanh Sơn kiếm đạo, cuối cùng sáng tạo quả thành tự, thành Thiền Tông chi tổ, cũng chính là bây giờ Hoan Hỷ Tăng. Vị thánh nhân kia chính là Tăng Cử. Lão sư, rất nhiều năm không thấy. Hoan Hỷ Tăng nhìn xem trong mắt của hắn tràn đầy vui vẻ. Một năm nay ta thường xuyên muốn đi thăm viếng ngài. Năm đó hắn tại quả thành tự nhục thân tọa hóa, đi vào thế giới này về sau, chuyên mời Thanh Sơn tổ sư an bài cùng Tăng Cử gặp qua một lần. Phía sau những năm này, Tăng Cử một mực tại 857 địa tâm giám sát ám vật chi hải động tỉnh, tính toán như thế nào nhóm lửa những hành tinh kia, chỉ là bởi vì muốn kiểm tra xem xét Tĩnh Cửu, giải quyết chiến hạm bị nhuộm dần hai lần.

lộ ra mặt ngoài màu đen nhánh mà dày đặc tê dại, nhìn có chút buồn nôn. Cảm ứng được có sinh mệnh đến, những mẫu sao màu đen lập tức thức tỉnh, vô số xúc tu từ mặt ngoài sinh ra, tự như là lỗ chân lông khép kín bỗng nhiên sinh ra lông tơ, lại giống là dòi bọ từ đồ ăn hư thối chui ra, càng thêm buồn nôn. Tia sáng chiếu sáng hết thảy, ánh vào tầm mắt Hoan Hỷ Tăng, hắn vui vẻ tán thán nói, thật đẹp. Trong vũ trụ không có chất môi giới cũng không có người nghe, hắn không phải người như Thẩm Vân Mai, lúc này đương nhiên sẽ không dùng chấn động không gian phương pháp truyền bá thanh âm, thế là im ắng tán thưởng, thần sắc lại không chút nào giả mạo, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Đẹp xấu loại khái niệm này là chủ nghĩa công lợi tại trên người nhân loại loại sinh vật này đầy đủ thể hiện. Hoan Hỷ Tăng là một trong mấy vị tồn tại mạnh mẽ nhất, cường đại nhất trong lịch sử nhân loại, đã vượt ra nhân loại rất nhiều giới tuyến, tự nhiên nhìn sự vật cũng càng siêu thoát một chút, hắn thẩm mỹ vẫn là nhân loại, lại càng thêm cực đoan. Ngoại trừ thời kỳ viễn cổ vị thần minh kia, hẳn không có người thấy qua hình ảnh như vậy, chỉ ít hắn không có tại bất luận tư liệu gặp qua, hắn cảm thấy mình hẳn là đem những hình ảnh cùng tư liệu này lưu lại, coi như mình không thể tìm ra tuyết cơ. Không cách nào rời đi mảnh biển này, hậu nhân chí ít có thể biết nhiều chút. Hắn để đại niết bàn tỉnh lại, không biết từ chỗ nào xuất ra bút cùng giấy, vẽ xuống trước mắt bóng đêm vô tận, phương xa hàng tinh sắp chết chi hỏa, chỗ gần những mẫu sao giống lê đông lạnh đồng dạng. Bút là năm đó hắn tại Nhất Mao Trai thời điểm dùng bút, giấy là thủy nguyệt am trước cửa vỏ cây đào làm giấy. Dùng dạng bút này, tại dạng giấy này viết chữ, vẽ tranh. Dù là tại lại hỏng bét hoàn cảnh cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Ngòi bút trên giấy bôi lên không ngừng, hắn đem trước mắt cảnh vật đều lưu tại bên trong bức họa, sau đó lại phụ bên trên mắt thấy, tính nhẩm đạt được các loại chi tiết cặn kẽ. Cuối cùng, hắn đem tờ giấy này bỏ vào bên trong đại niết bàn, sau đó bay đến trước những mẫu sao, duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, nói, tới đi. Nói xong câu đó, hắn không chút do dự quay người đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hằng tinh xa dần, tia sáng không còn, bốn phía một vùng tăm tối, cũng không có âm thanh. Những đại tự, bán vĩ quái vật bình thường đã sớm không biết đi nơi nào, nghĩ đến cách mộng hỏa công nghiệp căn cứ vết nứt không gian đủ xa, trong thời gian ngắn không cách nào gây thêm phiền phức cho hạm đội. Hiện tại vấn đề là mười mấy con mẫu sao. Trong ám vật chi hải phản phất có năng lực thời gian ngắn xuyên qua không gian, rõ ràng tốc độ phi thường chậm, cũng rất khó bị hắn thoát khỏi, hoặc là nói thoát khỏi không được lâu, những mẫu sao kia lại sẽ đuổi theo, tỉ như lúc này. Ám vật chi hải năng lượng tối là so huyết mẫu, so bào tử còn muốn nhỏ bé, như trung vi tử tồn tại, ấn đạo lý tới nói mặc kệ là phi thăng giả hay là giám sát thiết bị đều không thể cảm giác được. Nhưng chút khí tức âm lãnh tịch diệt lại tràn ngập hủy diệt dục vọng lại có cảm giác tồn tại, bị những mẫu sao xúc tu kéo theo, phản phất biến thành hắc phong, nhẹ nhàng phất động tăng y của hắn. Tay áo lướt nhẹ, dần dần tàn phá, tự như là đóa hoa trong quá trình khô héo. Hoan Hỷ Tăng lẳng lặng nhìn hắc ám thế giới không cách nào nhìn thấy, giơ tay phải lên chậm rãi đem tràn hạt dời một hạt. Động tác này nhìn như bình thường, lại có chút giống bật lửa. Trong vũ trụ trống trải mà tĩnh lặng phản phất vang lên bộc một tiếng giòn vang. Hơn 300 đạo kim sắc hỏa diễm từ trong thân thể của hắn phun ra, xuyên qua rách rưới tăng y, tại trong vũ trụ không trọng lực trong nháy mắt cuốn thành kim sắc hỏa cầu, đem hắn bao vây lại, chặn những làn gió hắc ám, đồng thời thiêu chết những huyết mẫu cùng bào tử giấu ở trong khe hở tăng y. Những huyết mẫu cùng bào tử bị thiêu chết giống cho vụn rơi xuống, rơi trên đại niết bàn. Sau đó bị chậm chạp lưu động kim bàn mặt ngoài hút vào, tiến vào ở một đạo bên cạnh, sâu hơn bên trong hắc kim nhan sắc. Đã rất xa, nghĩ biện pháp trở về đi. Hoan Hỷ Tăng trong thần thức vang lên tàng cử thanh âm, không biết vị Nhất Mao Trai bảy đời thánh nhân là như thế nào làm được, lại có thể đem tin tức đưa đến địa phương xa như thế, hơn nữa còn là thế giới hoàn toàn khác biệt. Hoan Hỷ Tăng ánh mắt xuyên qua những thiêu đốt kim sắc hỏa cầu. Rơi vào trên thân mẫu sao lần nữa tới gần, đáp lại nói, những mẫu sao này so với chúng ta trước kia thấy qua có bản thân ý thức rõ ràng hơn, nói rõ bọn chúng khả năng có người chỉ huy. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, hắn yên nguyên tin tưởng vững chắc tuyết cơ ngay tại bên này. Đúng vậy, hắn rời Liệt Dương Hào chiến hạm, tại mấy trăm vạn đạo tầm mắt mắt nhìn xuyên qua không gian khe hở, đi vào hắc ám thế giới đầy nguy hiểm, ngoại trừ muốn dẫn đi những thú triều phiền phức, mục đích thực sự vẫn là muốn trong ám vật chi hải tìm tới Tuyết Cơ. Hắn muốn tìm ra nàng, trợ giúp nàng, sau đó thần phục với nàng. Cái hắc ám thế giới này không có không gian đánh dấu, không cách nào biết được vị trí của mình, tự nhiên chưa nói tới phương hướng nào, nhưng hắn chưa từng chết đi qua. Vấn đề ở chỗ, đi vào ám vật chi hải đã được một khoảng thời gian rồi, hắn không có tìm được bất luận cái dấu vết gì Tuyết Cơ lưu lại, vậy có phải hay không hẳn là đem trước mắt những mẫu sao này giết một cái, thử gây ra sự chú ý của nàng. Hoan Hỷ Tăng rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình, như loại mẫu sao cấp bậc phổ thông này, đối với bệ hạ tới nói cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau, giết chết bọn chúng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu có thể ở bên này lại giết chết một sự ám giả nói không chừng còn có chút tác dụng. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn tiếp tục hướng ám vật chi hải chỗ sâu xuất phát, những mẫu sao kia tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Cứ như vậy trong ám vật chi hải tung bay, không biết đã qua mấy ngày. Tăng Cử thanh âm không còn vang lên, nói rõ hắn thật rời khỏi thế giới nhân loại, không biết còn có cơ hội trở về hay không. Loại mẫu sao cấp bậc phổ thông này không cách nào uy hiếp được Hoan Hỷ Tăng, chân chính phiền phức vẫn là ám vật chi hại bản thân. Năng lượng tối đối với kim thân nhuộm dần, đối thiền tâm công kích mỗi giờ mỗi khắc, cho dù hắn là thiền tông chi tổ, tâm định như đá, lại có Phật hỏa hộ thân, cũng đã thấy được nhiều lần huyễn tượng. Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới đối vực ngoại thiên ma hình dung hoặc là nói phỏng đoán tự có đạo lý. Hoan Hỷ Tăng phát hiện mình đi tới mặt Khâu Quan Đạo. Quan đạo hai bên không có bệnh nhân cầu y hỏi thuốc, chỉ có người chết đói nằm lăn tại trong ruộng hoang, bởi vì khi đó còn không có quả thành tự, hắn cũng còn không có học y, tự nhiên cũng không có y tăng. Sau một khắc hắn phát hiện mình đi tới Tây Bắc Sa Trường, quân đội của triều đình tại lạnh núi phụ cận cùng phản tặc chém giết. Phương xa trên núi cao có chút tà tu cùng chính đạo tông phái cao nhân đang chém giết lẫn nhau, hắn là tướng quân tay cầm quyền cao, lại cũng chỉ có thể nhìn xa xa, không dám hướng bên kia đến gần một bước. Sau đó hắn biến thành một kiếm khách. Trên sa trường ngộ đạo tướng quân mai danh ẩn tích, muốn đi Thanh Sơn học trộm kiếm đạo lại bị Nam Tùng Đình tiên sư vạch trần, cũng may Thanh Sơn kiếm sư yêu hắn đắc đạo không dễ, không có tiến hành trách phạt, để hắn tự hành rời đi. Còn đưa hắn một bản nhập môn kiếm kinh. Lại về sau hắn đi Thiên Lý Phong Lan, đỉnh lấy gió lớn như dao, ôm cây liễu đi rất lâu mới đi đến trước mấy gian nhà cỏ. Thẳng đến rất nhiều năm sau hắn cũng nghĩ không thông, nơi đó gió to như thế, vì sao trên mặt hồ những hoa sen lại đem lá của mình vây chặt chẽ đến như vậy. Lão sư phi thăng, hắn rời Nhất Mao trai đi rất nhiều nơi, cuối cùng về tới Mặt Khâu, tu một tòa miếu. Mực Khâu Quan Đạo hai bên đường người chết đói, người khốn cùng, bị đến từ các châu quận xin giúp đỡ người thay thế, trên quan đạo xếp đầy xe. Quả thành tự y tăng càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát, liền đi Bạch Thành chống cự Tuyết Quốc thú triều, ở một cái lại là mấy trăm năm. Dài dằng dặc 2000 năm tuế nguyệt về sau, hắn về quả thành tự, ngay tại chỗ tọa hóa, kim thân thành Phật, đi vào nơi đây. Dựa theo quyển kia viết, quả thành tự vẫn là quả thành tự kia, Nhất Mao trai vẫn là Nhất Mao trai kia, Bạch Thành miếu nhỏ kia cũng có người trấn giữ. Quả thành tự tháp lâm có hắn một tòa tháp, mặc dù bên trong không có tro cốt của hắn, đương nhiên bày ở phía trước nhất, vị trí tốt nhất. Đây hết thảy đều để hắn rất vui mừng. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy đều là ảo giác. Chỉ bất quá ám vật chi hải không có người xem, không có độc giả, hắn không cần thiết đem câu nói này nói ra. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là cái nông phu làm ruộng, chỉ bất quá vận khí tương đối tốt, gặp rất nhiều quý nhân nguyện ý trợ giúp mình, mới có thể đi đến hôm nay. Huyễn cảnh đối với phương diện này miêu tả lại quá ít, mà cũng không tươi sáng, điều này nói rõ là chính hắn nghĩ ra được, không phải khách quan sự thật. Hắn mở to mắt tỉnh lại, những ngọn lửa màu vàng lần nữa phun ra ngoài, đem những mẫu sào kia ép xa chút. Phật cũng có hỏa. Dựa vào những ngọn lửa này hắn có thể trong ám vật chi hải bồng bềnh thời gian rất lâu, bởi vì dưới chân dẫm lên đại niết bàn, thời gian này thậm chí tiếp tục mấy trăm năm, vấn đề ở chỗ vũ trụ mênh mông, biến cả vô ngần, lúc nào mới có thể tìm được Tuyết Cơ. Hiện tại hắn đã rời xa đạo vết nứt không gian kia, cũng không biết nên từ phương hướng nào trở về. Nếu như từ đầu đến cuối tìm không thấy Tuyết Cơ, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tung bay, tựa như tại trong biển dưới tầng băng thật dày không ngừng bơi lội, chỉ có cực kỳ may mắn tìm tới lối ra mới có thể trồi lên mặt biển, nếu không một ngày nào đó sẽ ngạt thở. Tình hình như vậy để hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước, khi đó quả thành tự y tăng số lượng vượt qua 200, lại thêm hắn liên tục hơn 70 ngày không có nghỉ ngơi, cuối cùng đem mặt khâu hai bên quan đạo người bệnh nặng trị xong, hoặc là đưa tiễn, chợt phát hiện triều đình cùng Trung Châu phái đưa tới càng nhiều thương binh. Những thương binh kia tự như là như thủy triều, lần nữa đem quả thành tự đồng ruộng chiếm hết, hắn mỏi mệt có chút không hiểu, hỏi vài tiếng mới biết được nguyên lai cánh đồng tuyết bên kia xảy ra một lần thú triều, tâm hắn nghĩ đây không phải biện pháp, hẳn là trước giải quyết thú triều, thế là đi Bạch Thành. Tại Bạch Thành hắn giết chết rất nhiều tuyết quốc quái vật, bao quát những hình người thị vệ cường đại, nhưng phát hiện những quái vật này sinh tại ở giữa băng tuyết, gần như cuồn cuộn không hết, coi như mình vĩnh viễn thủ tại chỗ này cũng không có khả năng giết sạch, cảm thấy đây không phải biện pháp, hẳn là trước giải quyết Tuyết Cơ, thế là đi tòa đỉnh băng kia. Không có chút nào ngoài ý muốn hắn thảm bại tại dưới bàn tay tròn nhỏ của Tuyết Cơ, thậm chí mặt đối phương đều không nhìn thấy đã bị phá kim thân, thiền tâm sắp nát, từ tòa đỉnh băng kia bị đánh bay, tại thiên không bên không biết bay bao nhiêu dặm, rơi vào cực bắc tuyết hải, đánh xuyên thật dày tầng băng, chìm vào đáy biển. Khi hắn ở trong biển tỉnh lại, đã chìm đến sâu nhất đáy biển, kim thân có chỗ tốt cực lớn, tự nhiên cũng có chút địa phương không tiện. Đưa tay có thể chạm đến cát, thô ráp cảm giác lại không phải rất rõ ràng, bởi vì nơi này quá sâu, nước biển quá mức rét lạnh. Thương thế của hắn quá nặng, không cách nào sử dụng thiên nhãn thông, nhìn thấy chỉ có một vùng tăm tối. Tại đáy biển nghỉ ngơi mấy ngày, hắn hồi phục một chút tinh thần, thử nổi lên trên, dùng thời gian rất lâu mới đi đến được mặt biển, lại phát hiện phía trên là mặt băng khôn cùng vô tận, hắn hiện tại căn bản không có cách phá vỡ. Thử mấy lần về sau, hắn rất lý trí lựa chọn từ bỏ, cứ như vậy tại dưới mặt băng mà bơi, mặc cho nước biển, tựa như lúc này hắn trong ám vật chi hải tung bay như vậy. Ngày nào đó hắn bỗng nhiên tại hắc ám thế giới thấy được một vòng sáng ngời. Cầu sinh dục vọng cùng trong cõi u minh một đạo khí tức liên hệ, để hắn lần nữa sinh ra tinh thần, cố gắng hướng bên kia bơi đi. Vệt sáng ngời kia thật chính là sắc trời. Mấy chục trượng dày tầng băng xuất hiện một đạo phản phất tự nhiên hình thành khe hở, nhưng ai cũng biết, đây không có khả năng là tự nhiên hình thành. Hoan Hỷ Tăng bơi tới dưới khe, đưa tay trèo lên khối băng, dùng sau cùng tinh thần triệu hồi ra Đại Niết Bàn, sau đó nằm lên. Đại Niết Bàn chở đi hắn lung la lung lay hướng mặt băng bay đi, tựa như một con ngựa già gầy sắp chết. Bộc một tiếng nhẹ vang lên, Đại Niết Bàn rơi vào mặt băng, ném ra một chút vụn băng. Hắn dùng thời gian rất lâu mới bớt đau mà đến, quay người nhìn về phía bầu trời, trên mặt vừa mới lộ ra tiếu dung sống sót sau tai nạn, trong nháy mắt bị cực kỳ phức tạp cảm xúc thay thế. Trong bầu trời có một tòa núi tuyết, không phải cánh đồng tuyết chỗ sâu tòa cô đơn đỉnh băng. Chính là một núi tuyết rất phổ thông, không cao, bên cạnh núi có sườn núi. Tuyết Cơ đứng tại vách đá, ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn không có tận mắt thấy Tuyết Cơ, nhưng biết nàng chính là. Tuyết Cơ đen nhánh đồng tử không có trào phúng cùng khinh miệt ý vị, chỉ có hiếu kỳ cùng thú vị. Hoan Hỷ Tăng không cùng nàng trao đổi qua, nhưng tin tưởng vững chắc nàng không thể nào là một cái ma đầu ngang ngược, khát máu, muốn hủy diệt hết thảy. Không vậy nàng làm sao lại để băng hải tách ra, để sắc trời giáng lâm, triệu hoán mình đến đây, để cho mình còn sống. Hắn không để ý thương thế cùng mỏi mệt, cứ như vậy ngửa đầu, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn nàng. Nàng cứ như vậy nhìn xuống hắn. Đối mặt không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ có mấy ngày, có lẽ là mấy năm. Ríu rít. Tuyết Cơ bỗng nhiên phát ra thanh âm. Hoan Hỷ Tăng minh bạch nàng nói cái gì? Nếu như ngươi không tỉnh lại, sẽ phải chết. Những lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ những chuyện kia chưa từng xảy ra, đều chỉ là tưởng tượng của hắn? Hoan Hỷ Tăng đột nhiên cảm giác được rất khó chịu, sau đó thật mở to mắt, tỉnh lại. Trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, không phải cực bắc tuyết hải đáy biển, mà là ám vật chi hải đáy biển. Mười mấy con mẫu sao ngay tại cách hắn chỗ không xa, chậm rãi vũ động xúc tu.